Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, điều tra. Lưu Tử Hào bên này dẫn người tới trục tầng điều tra còn có hay không an toàn tai họa ngầm. Kỳ thật Trương Dịch thông qua Nguyệt Thần đã có thể nắm giữ cả tòa đại lâu an toàn tin tức. Dù sao khách sạn hệ thống theo dõi firewall đối với Nguyệt Thần tới nói hình dung không có tác dụng. Chỉ bất quá, hắn vẫn là muốn để Lưu Tử Hào đi chuyến này hình thức. Vì cái gì? Chính là muốn để tất cả mọi người biết. Hắn đối với Lô Bình khách sạn vô cùng không yên lòng. Như vậy tiếp đó, liền muốn có người vì chuyện này phụ trách. Trương Dịch hướng về sau mặt duỗi tay. Hắn mang tới người đều là thịnh thế tập đoàn tinh nhuệ. Nói là toàn Hoa Hạ có năng lực nhất hành chính nhân viên cũng không đủ. Có thể đi theo hắn một khối tới. Tối thiểu nhất cũng phải là lương 1500 vạn tinh anh nhân tài. Cho nên hắn khoát tay. Bên người mấy công việc nhân viên lập tức hiểu được Trương Dịch là có ý gì. Trương Tổng, ta bên này đã liên hệ Mễ Liên xã, Lộc Đầu xã cùng Trung Thị tin tức. Cùng Tể Bắc thành phố Nakata đài truyền hình. Liên quan tới Lô Bình khách sạn phòng trọ lắp đặt giám sát thăm dò sự tình. Lập tức liền sẽ ra ánh sáng ra ngoài. Tương quan pháp vụ văn kiện ta đã chuẩn bị xong. Ngài tùy thời đều có thể đưa ra khởi tố. Bất quá bây giờ ta cảm thấy mấu chốt nhất là đổi một khách sạn. Bởi vì nói không chừng nơi này có cái gì không chỉ sẽ ảnh hưởng đến ngài cá nhân tư ẩn. Còn có cá nhân an toàn, hành chính, quan hệ xã hội, pháp vụ nhân viên. Đem đến đón lấy chuyện nên làm trước tiên đều kế hoạch tốt. Trần Tử Duy nghe được tê cả da đầu. Đây là muốn đem sự tình làm lớn a. Trương Dịch lại cười lắc đầu. Trước không nóng nảy, những chuyện này các người nghĩ tốt phương án. Sau đó trở lấy khách sạn bên này cho ta trả lời chắc chắn. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ. Thản nhiên nói. Hắn nói hồi lâu. Vậy thì chờ hắn nửa ngày. Trước 6 giờ tối nếu như không có tin tức, cứ dựa theo các ngươi chuẩn bị đi làm. Minh bạch, thủ hạ cùng kêu lên nói ra. Sau đó mỗi người đi làm ra phương án thứ hai. Hiện tại chỉ cần Trương Dịch một câu, lập tức chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn thế giới tin tức truyền thông. Đồng thời Lô Bình khách sạn cũng sẽ bị kiện ra tòa. Trần Tử Duy đứng ở một bên nơm nớp lo sợ, nội tâm khẩn trương cực kỳ. Hắn lo lắng Trương Dịch sẽ bởi vì chuyện này hoài nghi mình. Một khi cùng Trương Dịch trở mặt, vậy đối với chính hắn cùng toàn bộ Đông Điện tập đoàn tới nói, đều là vô cùng trọng đại đả kích. Trương Dịch nhìn đứng ở bên trên Trần Tử Duy, bỗng nhiên cười nhạt nói. Trần Đồng, ngồi xuống đi, chuyện kết quả còn chưa hề đi ra trước đó. Chúng ta có thể làm sự tình không cũng chỉ có chờ đợi. Đúng không? Trương Dịch đối với Trần Tử Duy hoài nghi là tương đối ít. Bởi vậy không có gì làm khó hắn. Trần Tử Duy một chút thở dài một hơi. Cẩn thận tại Trương Dịch bên cạnh ngồi xuống. Trương Tổng, xin ngài nhất định muốn tin tưởng. Chuyện này ta là một chút xíu cũng không biết a. Trương Dịch mỉm cười, theo trên bàn cầm lấy một bình nước khoáng uống một ngụm. Chúng ta vẫn là chờ lấy nhìn khách sạn trả lời chắc chắn đi. Được không? Trần Tử Duy nhất thời im lặng ngưng nghẹn, đành phải ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lâm Hiểu Linh thì biến đến có chút lúng túng. Nguyên bản nàng là tới bồi Trương Dịch, kết quả hiện tại náo động lên loại chuyện này. Trương Dịch nơi nào còn có tâm tư cùng với nàng chơi tiếp tục. Có điều nàng cũng không chết tâm, thì miễn cưỡng vui cười đi tới. Ta đến giúp hai vị pha trà đi. Trương Dịch không có cự tuyệt, chỉ hơi hơi cười nhẹ một tiếng. Trần Tử Duy vội vàng nói. Há, vậy liền phiền phức Lâm tiểu thư. Giang Hoài một vội vã đi xuống lầu. Nói cho bộ phận bảo an chủ quản. Từ giờ trở đi, phong tỏa cả tòa cao ốc. Trong khách sạn bất luận kẻ nào đều không cho ra vào. Chuyện này hắn nhất định phải điều tra ra là ai làm. Nếu không Lô Bình khách sạn thì xong đời. Phân phó xong bộ phận bảo an người về sau, hắn lại để cho thư ký lần lượt gọi điện thoại cho các bộ môn lãnh đạo. Hiện tại làm cho tất cả mọi người đều cho ta đi vào lầu một đại sảnh. Ta chỉ cho bọn hắn 10 phút. tốt vào hôm nay cả tòa khách sạn đều bị trống rỗng. Cũng không có Trương Dịch bọn họ bên ngoài khách nhân khác. Cho nên khách sạn nhân viên cũng không có cái gì công tác. Cho nên trong vòng 10 phút, mọi người thì vội vàng chạy tới. Giang Hoài một thanh sự tình nghiêm khắc mà nhọn ngắn gọn nói cho mỗi người. Hôm nay chúng ta Lô Bình khách sạn phát sinh trong lịch sử ác liệt nhất một lần sự kiện. Chúng ta tiếp đãi khách quý vậy mà trong phòng phát hiện giám sát thăm dò. Đây là chúng ta vô luận như thế nào cũng không có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên hiện tại bắt đầu, mỗi người đều không được đơn độc hành động. Sau đó phải phối hợp ngành an ninh điều tra. Mặt khác bộ phận bảo an, các ngươi bên này cho ta hướng mặt trước điều giám sát. Trương Tổng cái gian phòng kia nhà, đã qua một tháng giám sát toàn đều cho lấy ra ta nhìn. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 tiếng, tìm cho ta đi ra đều có ai tiến vào cái kia gian phòng ốc. Trương Dịch ở cái gian phòng kia là toàn bộ khách sạn lớn nhất căn phòng tốt. Một buổi tối cần 20 vạn hạ tệ. Cho dù là tại loại này quán rượu cấp 5 sao bên trong, cũng thuộc về giá cả khiến người ta không dám tùy tiện thuê gian phòng. Cho nên phần lớn thời gian, căn phòng này đều là bỏ trống. Rất tốt tra được có người hay không đi vào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cả tòa khách sạn mấy trăm tên nhân viên lập tức bắt đầu khẩn trương điều tra. Đối với gác cổng, nhân viên quét dọn cùng phục vụ viên, tiếp tân mỗi người điều tra vặn hỏi. Sau đó đi điều màn hình giám sát xem xét, làm một gian tự mình rêu rao thế giới cấp khách sạn. Lô Bình khách sạn các biện pháp an ninh làm vô cùng đúng chỗ. Cái kia có camera địa phương không có bất kỳ cái gì thiếu thốn. Theo đạo lý tới nói, muốn điều tra ra đều có ai từng tiến vào Trương Dịch gian phòng rất đơn giản. Giang Hoài một theo bộ phận bảo an chủ quản cùng đi điều giám sát. Xem xét tỉ mỉ đi qua ghi chép. Kết quả, rất nhanh bọn họ đã tìm được vấn đề. 3 ngày trước, đã từng có 2 người khách đi vào căn này khách sạn. Sau đó vừa vặn vào ở đến Trương Dịch trong gian phòng. Bọn họ là 1 tuần bên trong duy nhất tới qua nơi này khách nhân. Nói cách khác, tại 1 tuần này bên trong, trừ bọn họ cùng nhân viên quét dọn bên ngoài, không còn những người khác từng tiến vào trong phòng. Điều tra phạm vi nhỏ đi. Sự tình thì biến đến đơn giản rất nhiều. Giang Hoài một có thể đem Lô Bình khách sạn chế tạo thành nổi tiếng bên ngoài Đông Cực đảo đệ nhất. Khách sạn, năng lực cùng cổ tay đều không phải là đùa giỡn. Hắn không chỉ là một cái bình thường khách sạn tổng giám đốc. Thân là Đông Cực đảo Giang gia người. Sau lưng cũng nắm giữ lấy sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đông Cực đảo không giống đối diện. Hắc Bạch hai đạo lực lượng hắn đều có nắm giữ. Không đến thời gian 3 tiếng bên trong, Giang Hoài một thì điều tra được lắp đặt camera người đến cùng là ai. Đầu tiên nhân viên quét dọn viên có thể bài trừ. Khách sạn chính là vì phòng ngừa có chụp ảnh tình huống. Cho nên mỗi ngày đối bọn hắn đều sẽ tiến hành kiểm tra. Phòng ngừa vụng trộm bí mật mang theo đồ vật tiến đến hoặc là ra ngoài. Như vậy tìm tòi phạm vi thì thu nhỏ đến cái kia 2 tên khách trên thân thể người. Mà đăng ký thời điểm, đều là phải dùng giấy chứng nhận thân phận. Rất nhanh liền điều tra ra, bọn họ lệ thuộc vào Tể Bắc thành phố tình báo bộ môn. Là 2 tên nhân viên điều tra. Giang Hoài một biết kết quả này về sau, trực tiếp khí trên mặt nổi gân xanh. Dựa vào Bắc, Điền Phong Oa làm rừng lạnh. Cũng dám tại ta khách sạn bên trong gây sự tình. Ngươi là chán sống đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.